Giang Sơn, quyển 4 chương 18, hội lửa trại say lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 18, hội lửa trại say lòng người. Một chỉ là tiết phá dạ trên một đường, không còn nhìn thấy đại thương nhân mặt nạ. Hắn biết ở trong đoàn xe, trong cỗ xe ngựa bao phủ rất kín kia tất nhiên chính là đại thương nhân mặt nạ, nhưng dọc theo đường đi mặc kệ là ăn đồ uống nước, đều chỉ thấy người từ cửa sổ dâng vào, đại thương nhân mặt nạ ngay cả tay cũng không vươn ra, bản thân hắn chỉ sợ cũng là lo lắng bị người nhận ra. Đoàn xe đều là dị thường nặng nề, con ngựa cao to cùng sa phu cùng nhau lôi kéo đều rất cố hết sức, còn thường xuyên cần bọn hộ vệ hỗ trợ đầy. Trên mặt đất thảo nguyên, lưu lại dấu bánh xe thật dài thật sâu. Lần này, càng xác định toàn bộ đoàn xe vận chuyển đều là đá quặng sắt. Đoàn xe luôn có gió, cho nên từ trong những lời nói này, Tiết Phá Dạ rốt cuộc xác định là muốn hướng tới Ba Nhĩ Hồ Đặc Bộ. Tô Mã Yêu quả nhiên là người của Ba Nhĩ Hồ Đặc Bộ, cùng một lạp xích là cùng tộc, trách không được nàng có thể quen biết một lạp xích. Ba Nhĩ Hồ Đặc Bộ tuy cùng Hoàng Cát Lạc Bộ lân cận, nhưng Hoàng Cát Lạc Bộ là bộ lạc lớn của Thảo Nguyên, ở trên Thảo Nguyên chiếm diện tích không nhỏ, một đường đi về phía Bắc đã đi cả ngày, cũng chưa đi ra lãnh thổ của Hoàng Cát Lạc Bộ. Cái này tất nhiên là vì đoàn xe của đại thương nhân mặt nạ tiến lên thật chậm, nhưng cùng Thảo Nguyên rộng lớn không phải không có quan hệ. Ba Nhĩ Hồ Đặc Bộ nằm ở Tây Bắc Bộ của Bắc Hồ Đại Thảo Nguyên, đã là địa khu phần bụng Bắc Hồ, sở lĩnh nơi Thảo Nguyên tuy không coi là quá rộng lớn, nhưng màu mỡ, lại là đất đai phì nhiêu nhất trên Thảo Nguyên. Vương quyền Bắc Hồ Thảo Nguyên tuy từ trước thuộc về anh Na La Bộ, nhưng làm binh quyền chinh chiến xa trường, lại là phân phong ở trong tay bốn đại soái của Bắc Hồ. Bởi vì khắc liệt bộ cường thế, cái chức vị này của báo đột soái từ trước cũng đều là từ trong khắc liệt bộ chọn ra, khắc liệt bộ vẫn giữ lấy một cái danh ngạch, mà chức vị ba soái khác lại là từ mấy chục cái bộ lạc lớn nhỏ của Bắc Hồ thông qua cạnh tranh lựa chọn ra. Người Bắc Hồ sùng bái cường giả, cho nên lựa chọn ba soái vị khác, đó tự nhiên là tỷ thí cưỡi ngựa bắn tên đầu vật, mặt khác còn có uy vọng cùng trí tuệ tầng tầng sàng chọn khảo nghiệm, sau khi đạt tới yêu cầu, lại do Vương Đình Khả Hãn hạ chỉ phong soái. Đối với Ba Nhĩ Hồ Đặc Bộ hiện nay mà nói, ưng đột soái là niềm kiêu ngạo của bọn họ, đây là Ba Nhĩ Hồ Đặc Bộ gần 50 năm qua, lần đầu tiên trở thành bộ lạc có được bốn đại soái. Hơn 50 năm trước bọn họ cũng từng có vinh quang như vậy, nhưng mà cái đó đã qua đi thật lâu, soái vị trên Thảo Nguyên, mỗi 5 năm sẽ cạnh tranh một lần, bọn họ đã có 10 giới chưa trổ hết tài năng, chỉ có thể trở thành diễn viên phụ trên lịch sử Thảo Nguyên. Chẳng qua lần này báo đột soái của khắc liệt bộ phát động phản loạn, ý đồ phủ định Vương Đình, thay thế ưng đột soái của Ba Nhĩ Hồ Đặc Bộ động thân mà ra, liên hợp các bộ lạc trên Thảo Nguyên, đánh khắc liệt bộ cùng bộ lạc phụ thuộc phía dưới nó, phá hủy âm mưu của báo đột soái, làm cho Vương Đình có thể củng cố, càng được Thành Cát Tư Hãn mới đăng cơ phong làm giám nước đại soái. Đây chẳng những là vinh quang cùng anh hùng của Ba Nhĩ Hồ Đặc Bộ, càng là vinh quang cùng anh hùng trên Thảo Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, Ba Nhĩ Hồ Đặc Bộ cũng liền trở thành bộ lạc trên Thảo Nguyên được người dõi nhìn nhất, ưng đột soái cũng trở thành anh hùng chói mắt nhất trên Thảo Nguyên. Làm ngôi sao chói mắt nhất trên Thảo Nguyên hiện nay, ưng đột soái trở thành rất nhiều người tôn kính sùng bái thần tượng, nhưng không hề nghi ngờ tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group hắn quật khởi cũng động tới ích lợi của rất nhiều người. Ưng đột soái gần đây ở dưới sự ủng hộ của Vương Đình, lấy thân phận giám nước đại soái thi hành một phen cải cách, mà những cải cách này tựa như là tham khảo chế độ của nước đại sở. Nói đến cùng, muốn thực hành quân đội tập quyền, các dũng sĩ kỵ binh từng thuộc sở hữu bởi các vương gia các bộ lạc chỉ huy, nay phải do Vương Đình thống nhất quản lý điều phối, các bộ lạc phải ở trên quân quyền hoàn toàn nghe lệnh Vương Đình, không thể một mình điều động quân đội, mà ở dưới Vương Đình phái ra đặc sứ giám sát, các bộ lạc phải chăm chỉ luyện binh, tăng cường quân bị chỉnh bị. Đây là phương châm đại khái, thủ đoạn cụ thể đến thực hành, ưng đột soái càng là đầy đủ thể hiện thủ đoạn chính trị của hắn, ân uy cùng làm, tuy chế độ Bắc Hồ từ xưa tương truyền không có khả năng ở một sớm một chiều thay đổi, nhưng ưng đột soái cường thế đã làm cho một ít chế độ nào đó dần dần thực hành ra. Rất nhiều các vương gia bộ lạc tuy ở mặt ngoài nghe lệnh Vương Đình cùng ưng đột soái, nhưng ở sâu trong lòng đối với loại việc thương tổn ích lợi của bản thân này rất là căm tức, đối với ưng đột soái đưa ra những cải cách này càng là ghi hận trong lòng, thậm chí có người ngầm muốn trừ bỏ ưng đột soái. Nhưng trong tay ưng đột soái không chế cơ cấu gián điệp cường đại nhất ba ô đồ của Bắc Hồ, cái này cùng loại với cơ cấu đô sát viện của đại sở có khủng bố tương đương đô sát viện, rất nhiều vương gia ở lúc bày ra trừ bỏ ưng đột soái, bản thân lại vô thanh vô tức biến mất ở trên Thảo Nguyên, ngay cả cái cặn cũng tìm không thấy. Vị trí của ưng đột soái càng ngày càng củng cố, cải cách của hắn cũng đang từng chút thực thi. người thông minh đều nhìn ra, mục đích của những cải cách này, đều là vì cường hóa sức chiến đấu của Bác Hồ, rất nhiều người đã sâu sắc ngửi được tràn ngập hương vị khói thuốc súng. Đoàn xe của đại thương nhân mặt nạ, là ở thời gian nửa đêm mới bước vào biên giới của Ba Nhĩ Hồ Đặc Bộ, các võ sĩ đã Ba Nhĩ Hồ Đặc Bộ chờ ở nơi này. Các võ sĩ Hoàng Cát Lạp đem đoàn xe hộ tống đến biên giới Ba Nhĩ Hồ Đặc Bộ, liền đem đoàn xe giao cho kỵ binh Ba Nhĩ Hồ Đặc rẽ trở về Hoàng Cát Lạp Thảo Nguyên. Kỵ binh Ba Nhĩ Hồ Đặc tiếp tục hộ vệ đoàn xe hướng nơi Ba Nhĩ Hồ Đặc Bộ đóng quân tiến lên. Bọn họ đã nhận ra Tô Mã Ưu, đều phi thường cung kính tới hành lễ. Tiểu Bác, mọi người Thảo Nguyên hoan nghênh ngươi trở về. Đây là bọn kỵ binh Ba Nhĩ Hồ Đặc tôn xưng, bọn họ xưng hô Tô Mã Ưu là Tiểu Bác. Tiết Phá Dạ thấp giọng nói, Tô Mã Ưu, vậy ta về sau là nên xưng hô cô là Tiểu Bác hay là Tô Mã Ưu đây? Tô Mã Ưu xinh đẹp cười lên, ta thích huynh gọi ta Tô Mã Ưu. Bọn kỵ binh Ba Nhĩ Hồ Đặc tuy kỳ quái Tô Mã Ưu mang về hai người kỳ quái, nhưng tôn kính đối với Tô Mã Ưu cũng làm cho bọn họ lấy lễ đối đãi. Dưới bóng đêm Thảo Nguyên gió thổ có chút phát lạnh, kỵ binh Ba Nhĩ Hồ Đặc dâng túi rượu. Trong túi rượu to đựng không phải rượu sữa ngựa, mà là Liệt Hòa Thiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với xua lạnh sưởi ấm có hiệu quả độc đáo. Một ngụm Liệt Hòa Thiêu chảy vào trong miệng, theo cổ họng chảy xuống, cả người Tiết Phá Dạ nóng lên một trận. Hắn ở trong nháy mắt nghĩ tới Một Lạp Xích, nhớ rõ buổi tối cùng Một Lạp Xích gặp lần đầu tiên, hai người uống chính là cái Liệt Hòa Thiểu, này, tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 18, Hội Lửa Trại Say Lòng Người. 2. Tiết Phá Dạ thậm chí ở trong ánh lửa nhìn xung quanh, muốn nhìn một cái Một Lạp Xích có thể ở trong những kỵ binh Ba Nhĩ Hồ Đặc này hay không? Chẳng qua những kỵ binh này mặc chiến y da lông rất nặng, đầu đội mũ hồ, ánh lửa lóe ra, thật đúng là không thấy rõ hình dáng khuôn mặt mọi người, nhưng từ thân hình những kỵ binh này đến xem, tuy đều là tráng kiện uy mãnh, nhưng không có người cao lớn như Một Lạp Xích, nghĩ đến là không có mặt. Đại thương nhân mặt nạ cho dù là ở lúc võ sĩ hai bộ lạc giao tiếp như trước không đi ra lộ mặt. Cỗ xe ngựa kia tựa như một cái phần mộ, mà đại thương nhân mặt nạ tựa như u hồn nấp ở trong phần mộ. Đoàn xe cũng không ngừng lại, mà là tiếp tục tiến lên, hơn 10 cây đuốc đem đoàn xe điểm xuyết giống như một con rồng lửa bơi ở trên thảo nguyên. Cũng không biết qua bao lâu Tiết Phá Dạ nhìn thấy phía trước mơ hồ truyền đến tiếng hoan hô tiếng cười, thanh âm tuy rất nhỏ, nhưng tựa như nhân số rất nhiều, đều đang vừa múa vừa hát. Trên thảo nguyên xa xa kia, nhiều điểm đốm lửa, rất là đồ sộ. Tô Mã Ưu hiển nhiên cũng nghe thấy thanh âm, hỏi kỵ binh bên cạnh. Hôm nay là ngày gì? Vì sao phải cử hành hội lửa trại? Kỵ binh vội nói, Tiểu Bác, hôm nay là ngày cưới của Chiết Đốn, cho nên trong tộc vì chúc phúc bọn họ tộc trưởng cử hành riêng hội lửa trại. Tiết Phá Dạ vừa nghe thấy cái tên, Chiết Đốn, chợt nghĩ đến Chiết Đốn có chứa bản lãnh. Mắt đêm, kia, đó chính là bộ hạ của Một Lạp Xích, trong lòng mừng thầm. Thì ra hôm nay là ngày cưới của Chiết Đốn, ha ha, thật sự là kéo, một đại ca nhất định có mặt. Nghĩ đến sắp cùng Một Lạp Xích gặp lại ở trên thảo nguyên, không khỏi có chút kích động. Ông đột soái ở trong tộc hay không? Thành Cát Tư Hãn triệu kiến ưng đột soái đã đi vương đình. Kỵ binh bẩm, Tô Mã Ưu gật gật đầu, hướng Tiết Phá Dạ thấp giọng nói. Sửu Thạch đại ca, ưng đột soái đi vương đình, có thể phải một hai ngày mới có thể trở về, nhất thời không gặp được hắn, ngươi liền ở Ba Nhĩ Hồ Đặc Bộ ta chờ thêm hai ngày, chờ hắn trở về, bảo hắn phái người giúp ngươi tìm đồ. Vẻ mặt Tiết Phá Dạ bình tĩnh ôm quyền nói. Làm phiền, Sửu Thạch đại ca, ngày cưới của Chiết Đốn, chúng ta có thể đi ca hát nhảy múa. Tô Mã Ưu cười tùm tìm nói. Huynh biết nhảy vũ đạo Bắc Hồ chúng ta không? Tiết Phá Dạ lắc đầu nói. Ta ngay cả nhìn thấy chưa nhìn qua, lại càng không cần nói biết nhảy. Vũ đạo của Bắc Hồ chúng ta là đẹp nhất, Tô Mã Ưu đắc ý nói. Ta dạy huynh nhảy, huynh thông minh như vậy, vừa học sẽ biết. Tiểu Thạch đầu vội nói. Tô Mã Ưu tỷ dạy ta đi, ta thông minh, vừa học sẽ hiểu. Tô Mã Ưu cười lên hạ hạ, nói. Được như vậy đi, ta tìm một cô nương cùng đệ lớn bằng nhau, để cho nàng dạy cho đệ, đệ nói được không? Tiểu Thạch đầu đỏ mặt lên, nhìn Tiết Phá Dạ một cái. Tiết Phá Dạ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đỏ bừng, cũng không khỏi nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần đến nơi đóng quân, chỉ thấy một vị lão giả Bắc Hồ dẫn một đám kỵ binh cưỡi ngựa tới, chỉ từ trên lão giả kia mặc cùng khí độ xem, Tiết Phá Dạ liền biết lão giả này nhất định là tộc trưởng của Ba Nhĩ Hồ Đặc Bộ, nếu không nhớ lầm mà nói, hắn tên là Hốt Ba Hợi. Chế độ của bộ lạc Bắc Hồ, đó là khác với Trung Nguyên. Cái gọi là tộc tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Đi Văn Đầm Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group trưởng, tuy là thủ lĩnh cao nhất của một cái bộ lạc nhưng quyền lực của hắn chỉ có thể là cao nhất ở trong bộ lạc, chỉ có thể đủ đối với công việc của bản tộc tiến hành quản hạt điều phối, mà các vương gia trong tộc lại có thể tham gia bộ lạc liên minh hội nghị cùng với vương đình hội nghị, có quyền lợi chính trị. Tô Mã Ưu nhìn thấy lão giả, phi ngựa nghênh đón, xoay người xuống ngựa cung kính hành lễ một cái. Tộc trưởng, Tô Mã Ưu đã trở lại. Tộc trưởng Hốt Ba Hợi xuống ngựa đến, nhẹ nhàng ôm Tô Mã Ưu, mang theo mỉm cười hiền lành. Tô Mã Ưu, đứa nhỏ của ta, trường sinh thiên chiếu cố con, cho con thuận buồm xuôi gió về tới trong lòng thảo nguyên. Tô Mã Ưu vội nói, tộc trưởng, Tô Mã Ưu gặp phải ác ma cùng nguy hiểm, nhưng trường sinh thiên chúc phúc cho con, phái người tới giúp con. Nói xong, quay lại chỉ chi tiết phá dạ cùng tiểu thạch đầu, thì thầm một phen với Hốt Ba Hợi, Hốt Ba Hợi lập tức lên trước nghênh đón, đường đường tộc trưởng lại hành lễ thảo nguyên, dùng tiếng sở rất mới lạ nói. Bằng hữu phương xa đến, cảm tạ các người đã giúp Tô Mã Ưu. Các ngươi tựa như gió xuân ấm áp thối qua thảo nguyên, ta chân thành mời các người tham gia hội lửa trại của chúng ta. Chấm, tiết phá dạ đã ôm tiểu thạch đầu xuống ngựa cúi thân mình biểu đạt tôn kính đối với Hốt Ba Hợi. Tộc trưởng tôn kính, cảm kích người mời, chúng ta phi thường vinh hạnh. Hốt Ba Hợi lộ ra tươi cười hiền lành, ngoắc nói. Tô Mã Ưu, đứa nhỏ của ta, dẫn bằng hữu của chúng ta đi tham gia hội lửa trại của chúng ta, chiết đốn cùng Cáp Vân nhất định sẽ cho các người cảm thấy cao hứng. Cười ha ha nói, Cáp Vân chính là tân nương tử xinh đẹp nhất hôm nay. Tô Mã Ưu vội vàng đến, vậy mà không e dè kéo tay tiết phá dạ, nói. Sử Thạch đại ca, chúng ta mau đi đi, nơi đó có thể có bánh sữa ngon nhất. Đợi Tô Mã Ưu dẫn tiết phá dạ cùng tiểu thạch đầu rời khỏi, Hốt Ba Hợi mới đi đến bên cạnh xe ngựa của đại thương nhân. Mặt thương nhân, ông đột soái nói qua tối nay đoàn xe của các ngươi không nên dừng lại, lập tức đem hàng hóa vận chuyển người hộ tống đi qua. Trầm giọng nói, đại về Đại Âm Sơn, chúng ta sẽ phái trong xe ngựa đầu tiên là một hồi yên lặng, hồi lâu sau, mới nghe một cái thanh âm trầm thấp nói. Các ngươi chuẩn bị xong ngựa chưa? Ên Hốt Ba Hợi thản nhiên nói. Dựa theo quy củ, 350 con ngựa tốt hạng nhất đã tụ tập ở mục trường Ba Nhĩ Hồ đặc, chúng ta chỉ chờ Ưng Đột Soái trở về hạ lệnh, liền có thể giao cho các ngươi. Ưng Đột Soái bảo ngươi ở lại Ba Nhĩ Hồ đặc bộ chờ đợi 2 ngày, hắn trở về có việc thương lượng cùng ngươi. Đại thương nhân mặt nạ trầm giọng nói, Chu Đồng Hải, ngươi dẫn đoàn xe đến Đại Âm Sơn, để lại 5 người là được. Một người bên cạnh xe thấp giọng nói, đại nhân, người, cần giữ lại nhiều hạ nhân hay không? Không cần, đại thương nhân mặt nạ chậm rãi nói, có Hốt Ba Hợi tộc trưởng cùng Ưng Đột Soái chiếu cố, ai có thể làm bị thương ta. Đừng quên, bọn họ chính là bằng hữu của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đi, không cần nhiều lời. Chu Đồng Hải kia chỉ vài tên hộ vệ, 5 người ngươi lưu lại bảo hộ đại nhân. Vung tay lên, tất cả người ngựa chạy tới chỗ 10 dặm phía trước tu chỉnh một canh giờ, sau đó tiếp tục lên đường. Tiết phá dạ xa xa thấy đoàn xe của đại thương nhân mặt nạ tiếp tục tiến về phía bắc, mà xe ngựa bản thân đại thương nhân lại ở dưới vài tên hộ vệ, rẽ mà hướng đám lều trại phía tây Ba Nhĩ Hồ đặc bộ đi tới, tộc trưởng Hốt Ba Hợi càng là ở phía trước dẫn đường. Hắn nhíu mày, âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ đại thương nhân mặt nạ muốn lưu lại? Hắn không đi Đại Âm Sơn. Cái này ngược lại là một chuyện tốt, lưu lại càng dễ dàng đi thăm dò chi tiết tên gian tặc thông đồng với địch bán nước này. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 18, hội lửa trại say lòng người. 3. Tiết phá dạ theo Tô Mã Ưu bước nhanh hướng tới hội lửa trại, hắn rất nhanh đã cảm nhận được địa vị Tô Mã Ưu ở Ba Nhĩ Hồ đặc bộ, mỗi một người gặp nàng, đều sẽ rất thân thiết chào hỏi, các cô nương Bắc Hồ tuổi sấp xỉ càng là đi lên ôm Tô Mã Ưu, hưng phấn nói không nên lời, lão nhân bọn nhỏ cũng đều thân thiết vô cùng, về phần những nam nhân Bắc Hồ trẻ tuổi khỏe mạnh kia, nhìn thấy Tô Mã Ưu trên mặt vẫn duy trì tôn kính, nhưng người mù cũng có thể từ trong mắt bọn họ cảm nhận được thâm ý, ái mộ. Mỗi người đều gọi nàng. Tiểu bác, hội lửa trại tên như ý nghĩa chính là ở trên đất trống của Thảo Nguyên nổi lửa trại, nam nữ già trẻ vây quanh đống lửa ca hát nhảy múa, mà lúc này chính là thật sự. Ăn miếng thịt to, uống chén rượu lớn, lớn tiếng ca hát. Tiếng ca to rõ nối lên ở trên Thảo Nguyên, nam nữ già trẻ hợp phách mặc kệ thanh âm có dễ nghe hay không, đều sẽ cố gắng bày ra giọng hát của mình. Tiết phá dạ thấy được một màn quen thuộc thường thấy từng ở trên TV, ở trên đất trống của Thảo Nguyên, lửa trại thật lớn dâng lên, sáng ngời vô cùng, giống như ban ngày, mấy trăm tộc nhân Ba Nhĩ Hồ đặc ngồi thành một cái vòng lớn, mà giữa vòng, đang có không ít các cô nương tiểu tử đang hứng thú dạt dào trải loại vũ đạo leng keng hữu lực này của Bắc Hồ. Bà Nhĩ Hồ Đặc Bộ cũng không phải toàn bộ tộc nhận đều tụ tập ở một khối, cùng mọi người bộ lạc khác của thảo nguyên giống nhau, ở mỗi cái thảo vực chia làm một khối lại một khối doanh địa, mà khối doanh địa này là doanh địa trung tâm Ba Nhĩ Hồ Đặc Bộ, có gần ngàn người tham dự hội lửa trại đều là mọi người của khối doanh địa này, doanh địa khác thì doanh địa này làm trung tâm. Phân tán ở trong trăm dặm lấy khối Tô Mã Yêu ở trong tộc nhân nhiệt tình hàn huyên, dẫn Tiết Phá Dạ cùng Tiểu Thạch Đầu ngồi xuống ở trong đám người, vỗ tay cũng cao giọng hát lên. Tiết Phá Dạ cùng Tiểu Thạch Đầu vì cỗ không khí nhiệt liệt này cuốn hút, tuy hát không ra ca khúc Bắc Hồ, nhưng vỗ vỗ tay vẫn là có thể, trong đám người nhảy múa ở đây, Tiết Phá Dạ rất nhanh đã nhận ra Chiết Đốn Có. Mắt đêm, kia, hắn một thân tân trang đẹp đẽ, đang cùng một cô nương Bắc Hồ đầy đặn tay cầm tay, nhảy điệu múa, mà cô nương kia cũng là một thân tân trang, nghĩ đến chính là tân nương từ Cáp Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần này, Tiết Phá Dạ càng là thật cẩn thận ở trong đám người tìm kiếm một lạp xích trùng qua đám người Hy Nhương, bóng dáng chớp lên, hơn nữa dù sao cũng là đêm khuya, người Bắc Hồ đều mặc rất kín, tuy nói thị lực của Tiết Phá Dạ so với người bình thường tốt hơn nhiều, vẫn như cũ chưa phát hiện một lạp xích mình cực kỳ hy vọng nhìn thấy. Trong náo nhiệt vang trời, chợt nghe mọi người đều kêu lên. Để cho tiểu bác cùng hương hiệp tử của chúng ta biểu diễn cho mọi người điệu múa đẹp nhất đi. Nhất thời mọi người đều phụ họa hẳn lên, các cô nương đến kéo Tô Mã Yêu dậy, đẩy đến giữa sân, mà mọi người lại đều vỗ tay nói. Hương hiệp tử của chúng ta, hương hiệp tử của chúng ta, ngươi ở nơi nào? Hương hiệp tử tiểu bác nhảy điệu múa đẹp nhất cho chúng ta. Hương hiệp tử, Tiết Phá Dạ sờ mũi, mỉm cười lên, cái tên này trái lại rất thú vị, thoạt nhìn không giống như đại danh, ngược lại như là biệt hiệu. Chỉ thấy trong đám người, đi ra một tiểu cô nương 13-14 tuổi, bên ngoài mặc áo lông màu trắng, bên trong là quần áo trong màu xanh, buộc mười mấy cái bím tóc, diện mạo thanh tú, tuy là tiểu cô nương Bắc Hồ, làn da tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, nàng lại dị thường mềm mại tựa như sữa, còn tuổi nhỏ, vô luận thấy thế nào, cũng là một tiểu mỹ nhân khó gặp. Lông mày của nàng rất nhỏ, nhưng mắt lại rất xinh đẹp, da thịt mềm mại, dáng người cân xứng, tuy xinh đẹp vô cùng, nhưng vẫn là tỏ ra rất ngây ngô, ai cũng có thể khẳng định đợi. Hương hiệp tử trưởng thành, nhất định là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Tiểu Thạch Đầu, con xem, nàng hình như lớn bằng con. Tiết Phá Dạ sờ mũi cười nói, quay đầu đi, lại phát hiện Tiểu Thạch Đầu đang ngây ngốc nhìn chằm chằm Hương hiệp tử, mắt cũng không chớp, nhìn không được vỗ nhẹ nhẹ đầu Tiểu Thạch Đầu, thấp giọng nói. Làm gì thế, thật sự là không lễ phép, học sư phụ một chút phải bát phong bất động. Hắn bỗng nhiên dừng tiếng, bởi vì sau khi hắn nhìn thấy Tô Mã Yêu đối với Hương hiệp tử đưa lỗ tai nói hai câu, một lớn một nhỏ hai mỹ nhân Bắc Hồ thế mà thắng tắp hướng bên này đi tới. Sửu Thạch đại ca, ta dạy huynh nhảy điệu múa của người thảo nguyên chúng ta. Tô Mã Yêu vươn tay cười như gió xuân. Hương hiệp tử đi đến trước mặt Tiểu Thạch Đầu cũng vươn tay, nàng tuy xinh đẹp vô cùng, thậm chí có khí thức của mỹ nhân Giang Nam, nhưng nàng chung quy là người Bắc Hồ, không có xấu hổ, có là thẳng thắn, cười hì hì nói. Huynh tên Tiểu Thạch Đầu, huynh đồng ý cùng ta cùng nhau nhảy múa không? Toàn bộ các nam nhân Bắc Hồ đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ cùng ghen tị. Hương hiệp tử mời Tiểu Thạch Đầu thì thôi, Tiểu Thạch Đầu dù sao bộ dạng mi thanh mục tú, hơn nữa là trẻ con, nhưng Tô Mã Yêu mời Tiết Phá Dạ lại làm cho rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Vì nói Tiết Phá Dạ là khách nhân phương xa đến, nhưng bộ dạng khách nhân này cũng không tránh khỏi quá xấu xí một chút, cùng Tô Mã Yêu cùng một chỗ chính ứng câu tục ngữ kia của Bắc Hồ. Tiết Liên xinh đẹp lại cắm lên bãi phân ngựa. Nhìn Tô Mã Yêu tươi cười say lòng người, Tiết Phá Dạ không tự chủ được vươn tay, nắm lấy tay mềm mại nõn nà của Tô Mã, mà Tiểu Thạch Đầu cũng ngơ ngác nắm tay Hương hiệp tử. Hai người đẹp Bắc Hồ, dẫn hai quái nhân một lớn một nhỏ, ở trong tiếng hoan hô của mọi người, đi tới bên lửa trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù dương tiếng đàn đầu ngựa vang lên, dáng múa động lòng người của Tô Mã Yêu cùng Hương hiệp tử nhẹ nhàng mà lên, Tiết Phá Dạ cùng Tiểu Thạch Đầu ở dưới hai vị cô nương dẫn đường, ngây ngốc nhảy lên, nhưng động tác ngốc của bọn họ chẳng những không đưa tới cười nhạo, ngược lại đưa tới những mục dân nhiệt tình vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Dưới ánh lửa, Tô Mã Yêu dáng múa như tiên, thân thể mềm mại ở trong dáng múa càng bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, duy mỹ vô cùng. Tiết Phá Dạ nhìn đến ngây ngốc, mà Tiểu Thạch Đầu nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, hầu như cũng không dám nhìn tiểu cô nương xinh đẹp trước mặt. Thảo nguyên tiếng ca xa xưa mà kéo dài, quanh quần ở trong thiên địa. Lửa trại tiệc tối của Ba Nhĩ Hồ Đặc Bộ mãi cho đến thời gian rạng sáng mới dần dần tan đi, Chiết Đốn cùng Cáp Vân làm vợ chồng mới, tự nhiên được các tộc nhân chân thành tha thiết chúc phúc. Trong lòng Tiết Phá Dạ rất muốn đi lên chúc phúc, thậm chí muốn bày rõ thân phận lén hỏi một lạp xích ở đâu, chẳng qua cũng may lý trí vượt qua hắn không làm như vậy. Theo mọi người đều rời khỏi, Tô Mã Ưu cũng dẫn Tiết Phá Dạ cùng Tiểu Thạch Đầu trở lại lều trại, mà lúc rời khỏi, Tiểu Thạch Đầu rất rõ ràng dùng vẻ mặt biểu hiện hắn lưu luyến không rời đối với Hương Hiệp Tử. Tác giả: Sa Mạc, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.